Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1545, góc truyện audio.com, Bách Lý Tắc không những không giận mà còn cười ân. Bắt đầu nói từ đâu, lục hoàng tử thấy hắn khóe môi mang theo ý vị trào phúng, không khỏi có mấy phần sảng khoái dương dương đắc ý, ta tự nhiên là có chứng cứ tam hoàng tẩu đã cứu ta. Bách Lý Tắc biết rõ là giả, nhưng trong lòng cỗ tàn nhẫn không hiểu lại là tự dưng dâng lên, ngữ khí thản nhiên nói, cái này lại có thể chứng minh đến cái gì? Chẳng lẽ còn có chuyện ta không biết, lục hoàng tử nếu là đầu óc hơi chuyển biến một lần, liền hiểu rõ đối phương đang bẫy mình, tâm tình cũng vui sướng không được bao nhiêu, kết quả là chịu khổ vẫn là bản thân. Nhưng hiện nay hắn ta chỉ lo ảo diệu, sao có thể nghĩ đến cái khác, càng là thẳng thắn đem lúc trước toàn bộ sự tình trình bày đi ra, con mắt lóe. Sáng tinh tinh nói, khi đó ta không biết tam hoàng tẩu vậy mà lợi hại như vậy, liền thái y đều chưa từng nghe nói qua loại biện pháp cứu người này. Tay cầm dây cương có chút nắm chặt lên, Bách Lý Tắc trên mặt vân đạm phong khinh, ta cũng chưa bao giờ biết được sở y muội muội nghĩ đến là vì cứu ngươi mới sử dụng dạng biện pháp này. Lục hoàng tử có chút đỏ mặt lên, ấp úng nói, thế nhưng là hoàng tẩu nàng. Nàng còn muốn hôn ta, Bách Lý Tắc nói cười yên yến, ngữ khí ôn nhu nói, không biết lục hoàng đệ có thể cẩn thận trình bày một phen. Lục hoàng tử đầu óc cuối cùng đã trở về, hắn ta nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp nói, tam hoàng huynh ta sai rồi. Ngươi làm sai chỗ nào? Bách Lý Tắc nhíu mày, âm cuối du dương nói, ta ngược lại thật ra rất muốn nghe nghe sở y muội muội khi đó là thế nào muốn hôn ngươi. Lục hoàng tử thần, kinh lại thế nào thôi cũng biết thái tử là giận, phờ phạc sắc mặt nơm nớp lo sợ nói, tam hoàng tẩu có lẽ là cảm thấy ta dáng dấp lấy thích muốn hôn hôn gương mặt ta. Hắn ta ánh mắt lấp lóe, xem xét liền biết là vung hoàng. Bách Lý Tắc cũng không gấp, chỉ là nhìn người nói, sở y muội muội tính tình ta rất rõ ràng, nếu là ngươi nói nửa câu nói láo ta nhưng là muốn tức giận, lục hoàng đệ, ngươi cũng biết bản thái tử người này từ trước đến nay trong mắt dung không được hạt cát. Cuối cùng, lục hoàng tử vẫn không thể nào đòn khiêng được, cùng nhau đem lời nói thật nói ra hết. Thiếu niên trên lưng con ngựa cong cong môi, chỉ là đáy mắt ý cười chưa từng thấy đáy, chỉ làm cho người cảm thấy như băng thấu xương rét lạnh, ta ngược lại thật ra không biết sở y muội muội giấu giếm ta chuyện này. Trầm Mộc Bạch còn không biết lục, hoàng tử đem mình lừa thảm rồi, cô ngồi ở trên người con ngựa, La Ngọc Khanh mang theo cô chuyển mấy vòng, đừng nói là thái tử, liền bóng dáng những người còn lại đều không thấy được. Bị chốt tại chỗ con thỏ vùng vẫy mấy lần, ánh mắt có mấy phần sống không còn gì luyến tiếc nhìn lên bầu trời. Trầm Mộc Bạch cảm thấy có mấy phần buồn cười, La Ngọc Khanh thấy thế nói, thỏ rừng trong núi ăn đến khỏe mạnh, đợi nướng vị là cực kỳ tốt. Khi đó ta cùng phụ thân hành quân chiến tranh, khổ gì đều ăn qua, có đôi khi đói đến gấp liền rắn đều muốn lột ra ra, cái con thỏ này so với ta trước kia nhìn thấy còn có linh hoạt rảo hoạt, nghĩ đến cũng sẽ không kém đến đi đâu. Trầm Mộc Bạch lại là nhớ tới cô thế giới thiên lưu hành lời nói, bật thốt lên, thỏ thỏ đáng yêu như thế tại sao phải ăn thỏ thỏ. La Ngọc Khanh ngẩn, người, bầu không khí yên lặng một cái chớp mắt, Trầm Mộc Bạch sửa sang lại thần sắc, muốn làm chuyện gì đều không có phát sinh. Người nếu là thích ta đưa nó tặng cho ngươi, La Ngọc Khanh chỉ coi cô tâm tính thiện lương, sợ hãi nhìn thấy sát sinh thế là vội vàng mở miệng nói. Trầm Mộc Bạch hơi quính, ta không thích, cái kia ta liền đem nó thả, La Ngọc Khanh trầm tư nói, cách chương.